Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2993, Yến hội 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản ngày đó, chỉ có mười mấy người nghe được Mạc Liên Thành mà nói, nhưng là về sau, có xu hướng lực làm người nhà thu đến tiếng gió, cũng liền đụng lấy đi lên tự nhiên, những người này cũng không phải nói đụng liền có thể đụng, muốn lấy được mặt khác những người kia tán đồng, mới có thể tiến đến nhân nữa, cũng không đủ thực lực, cũng sẽ bị bọn hắn đám người này bài trừ bên ngoài. Giờ phút này, từng cái quần áo ngăn nắp, trang phục vừa vặn, rất hiển nhiên, đều muốn cho hai vợ chồng lưu một cái ấn tượng tốt. Bốn phía đều ngồi người, chỉ có tại chính vị bên trên lưu lại mấy cái chỗ ngồi, bàn trước cũng được đầy nước quả cùng thức ăn, linh tửu các loại. Mạc Liên Thành nắm khúc đàn nhi bàn tay trắng nõn, yêu nhã lại thong dong mà bước vào đến, nguyên lai ngồi yêu tộc cường giả, đều nhao nhao đứng lên nghênh đón. Khúc đàn nhi mỉm cười mà đảo qua bốn phía người, cái kia nhàn nhạt ánh mắt bên trong ẩn thoáng ánh lên tử mang, còn có cái kia trên người mơ hồ hiện ra uy áp, nàng coi như tận lực thu liễm, tại những cái kia cường giả cảm ứng bên trong, vẫn là sẽ cảm ứng được một tia áp bách. Đó là đến từ huyết mạch uy áp, Mạc Liên Thành mang theo khúc đàn nhi, không khách khí chút nào đi tới chính vị. Tiểu Manh Manh cùng Cầm Phiền, phân biệt ngồi tại hai vợ chồng bên cạnh, đồng dạng có một bàn chi vị. Hôm nay, bọn hắn trên danh nghĩa có thể là chủ nhân, là mời khách, ngồi vào chủ vị cũng không tính là gì. Đây là trước mắt yêu tộc cường giả suy nghĩ trong lòng, nói rõ chính mình không phải bởi vì cái này một đôi vợ chồng qua cường, mới mượn cơ hội thuận lý thành trương nhường ra chính vị, tránh khỏi một chút xấu hổ. Thật là cảm tạ chư vị hãnh diện đến tham gia bản công tử thiết yến tịch. Mạc Liên Thành mỉm cười mà giơ ly rượu lên, hướng đám người đánh một cái bắt chuyện, xem như khách sáo một chút. Sau đó, Mạc Liên Thành ánh mắt rơi xuống một bàn, Tiếu Dung trở nên có chút ý vị thâm trường, cái kia trên ghế người là Cổ Cốc. Hôm nay Cổ Cốc thái độ, để Mạc Liên Thành cảm thấy có chút không giống, loại kia trước kia gặp mặt giống như nhìn cửu nhân ánh mắt không có. Cổ Cốc nhìn thấy Mạc Liên Thành trông thấy chính mình, cũng dùng ánh mắt nghênh tiếp đi, thật là thản nhiên lại phức tạp. Mạc Liên Thành âm thầm bội phục một chút người này, hung hăng là hung hăng, nhưng cũng không phải không có đầu óc, nên nhịn thời điểm, cũng nhịn xuống. Nếu Cổ Cốc thật là người lỗ mãng, mấy lần bị Mạc Liên Thành hố, cũng sẽ không nhịn xuống, hiện tại còn kiên trì lại tới đây tham gia yến hội. Mạc Liên Thành cũng không cảm thấy Cổ Cốc còn dám tìm đến mình phiền phức, tất nhiên không phải tìm phiền toái, đó chính là không muốn đắc tội chính mình. Khúc Đàn Nhi nhìn qua một nhóm người này, khá là thú vị. Bởi vì nàng quan sát đến những người này sắc mặt, suy đoán bọn hắn ý nghĩ. Nhìn thấy Cổ Cốc trên người, Khúc Đàn Nhi cười nhạt một tiếng, nàng nhận ra, người này liền là cái kia thằng xui xẻo. Cổ Tôn, lần trước sự tình, đơn thuần ngoài ý muốn, hy vọng ngươi đừng để ở trong lòng, ta ở chỗ này nói với ngươi tiếng xin lỗi. Khúc Đàn Nhi dẫn đầu lên tiếng, thế mà giơ ly rượu lên, hướng Cổ Cốc biểu thị áy náy. Một hồi trước nện nhân sự, thật là ngoài ý muốn à. Cái này sự tình nếu xử lý không tốt, thật có thể sẽ trở thành Cổ Cốc cả một đời trong lòng cây gai kia. Mạc Liên Thành hơi hơi có chút ngoài ý muốn Khúc Đàn Nhi có thể như vậy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ là hắn có chút ngoài ý muốn, ở đây người đều hết sức kinh ngạc. Yêu chủ đại nhân xin lỗi, cái này có thể không phải ai đều cho chịu đựng nổi yêu chủ áy náy. Thế là, rất nhiều ánh mắt đều rơi xuống Cổ Cốc trên người, mà Cổ Cốc giờ phút này cũng ngây người, hắn cùng Mạc Liên Thành bọn người xoắn xuýt, có thể là sâu nhất. Cái kia, hắn hôm nay qua đây, liền là ôm hòa hảo tâm tư, đàm luận không đến cũng có thể sẽ đàm phán không thành. Có thể là, hắn không ngờ rằng Khúc Đàn Nhi lại có thể sẽ chủ động hướng mình xin lỗi. Thời khắc này, Cổ Cốc thất thần, cách chương.